Anh cút cho em, đừng đụng em, đệt, đừng có vào, vào nữa em, kẹp chết anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cúc nhỏ cũng được yêu cầu mà ra, tất nhiên là cứ kẹp không ngừng thôi. Cách chương.